Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 819, 819, bịa bịa tiếp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng của Hứa Hạo Nhiên há hốc đến mức có thể nhét được một cả quả táo vào trong đó. Cậu ta ngẩn người nhìn Lý Phong nói. Anh rể, lời anh vừa nói không phải là tiếng Ba Tư đấy chứ? Lý Phong gật đầu, là tiếng Ba Tư đấy. Em muốn học không? Tiếng Ba Tư của anh tương đương với tiếng Anh cấp 10. Hứa Mộc Tình cũng ngạc nhiên nhìn Lý Phong. Lý Phong bình thường rất rửng rưng, nhưng một khi đã ra tay thì gạo sẽ say ra cắm ngay. Mặc dù Hứa Mộc Tình đã quá quen với việc có một người chồng giỏi giang, việc gì cũng có thể làm được rồi. Tuy nhiên, khi cô nghe một loạt tiếng nước ngoài thốt ra từ miệng Lý Phong, Hứa Mộc Tình hoàn toàn nghe không hiểu được. Cô có một cảm giác kỳ quái. Cảm giác này có chút lạ lẫm, nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng sẽ có một thứ cảm xúc kỳ quái. Hứa Mộc Tình biết rằng người đàn ông của cô đã trải qua rất nhiều đau khổ trong một thời gian dài trước đây. Bất kể Hứa Mộc Tình hỏi về những đau khổ này như thế nào, Lý Phong cũng sẽ không nói. Nhưng anh càng không nói, Hứa Mộc Tình càng cảm thấy trong lòng buồn bực. Đôi khi, cô còn tự trách mình. Tại sao không xuất hiện bên cạnh anh? Nếu cô có thể cùng Lý Phong trải qua những đau khổ đó thì có phải tốt rồi không? Đồng thời, cô cũng mong rằng mình và Lý Phong sẽ có thêm nhiều trải nghiệm chung. Chỉ bằng cách này, vợ chồng họ mới trọn vẹn. Trong quá khứ, Lý Phong mới chỉ bắn tiếng Anh chuẩn trước mặt Hứa Mộc Tình và những người khác thôi. Nhưng lần này, một loạt tiếng Ba Tư bất ngờ tuôn ra. Điều này mang lại cảm vô cùng mới mẻ. Đặc biệt là Hứa Hạo Nhiên. Cậu ta trực tiếp cầm một quả táo lên, vừa nhét vào miệng vừa mơ hồ hỏi Lý Phong. Anh rể, anh nói được mấy thứ tiếng? Có thể dạy em được không? Liễu Ngọc Phân ở bên cạnh trực tiếp tóm lấy cổ áo Hứa Hạo Nhiên, kéo đứa con trai ngốc nghếch của mình đến bên cạnh ghế sofa nói. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đi. Ngoài ra, ăn hết táo trong giỏ đi rồi hẵng nói. Hứa Hạo Nhiên cười khổ nhìn mẹ của mình. Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Ngọc Phân, cậu ta chỉ có thể nuốt nước mắt ăn hết quả táo này đến quả táo khác. Không bao lâu, điện thoại di động Nokia cũ trong tay Lý Phong vang lên. Ngay sau đó, một giọng nam thanh niên phát ra từ điện thoại. Anh ấy nói tiếng Ba Tư. Dịch ra là ông chủ. Đã điều tra ra rồi. Chính công chúa Ba Tư đã gửi thư mời cho bà chủ. Lý Phong khẽ cau mày. Anh cũng đáp lại bằng tiếng Ba Tư. Hỏi, em ấy muốn làm gì? Khi Lý Phong nói những lời này, giọng điệu của anh dường như có chút bình thản. Thậm chí còn bình thản hơn bình thường. Công chúa Ba Tư quả thực là bạn của anh và rất thân thiết với anh. Tuy nhiên, bạn bè thì bạn bè. Không có nghĩa là bạn thì có thể dùng mấy thủ đoạn vặt vãnh để làm hại đến sự an toàn của vợ mình. Đừng nói đến việc làm cho Hứa Mộc Tình bị thương. Cho dù Hứa Mộc Tình chỉ sợ hãi một chút thôi cũng không được. Đây là giới hạn của Lý Phong. Tất cả thân tín xung quanh Lý Phong đều biết điều này. Vì vậy, họ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt gia đình Hứa Mộc Tình. Người thanh niên trong điện thoại nói, vài ngày nữa là đến sinh nhật của công chúa Ba Tư. Đồng thời, cô ấy cũng đã đến tuổi hợp pháp để kết hôn. Theo suy đoán của tôi, cô ấy có thể chỉ muốn gặp bà chủ thôi. Về phần cô ấy muốn làm gì, tôi nghĩ là anh biết rõ nhất. Ông chủ, Lý Phong bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Tất nhiên anh biết tâm tư của công chúa Ba Tư. Chỉ là Lý Phong vẫn luôn coi cô ấy như em gái ruột của mình. Những gì anh nói với Hứa Mộc Tình vừa rồi không phải là chuyện bịa. Năm đó, công chúa Ba Tư gần 5 tuổi bị người chú của mình ném vào sa mạc. Khác với những sự tích về anh hùng khác, công chúa Ba Tư đã không được những thuộc hạ trung thành của mình cứu. Cô ấy gặp Lý Phong trên sa mạc. Khi đó, Lý Phong đang trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt từ sư phụ. Khi đó Lý Phong cũng còn rất nhỏ, khoảng 8 tuổi. Nhiệm vụ của anh là đi bộ qua sa mạc, đồng thời phải giết 2 tên tướng cướp trên sa mạc. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi đối với một người trưởng thành. Tuy nhiên, Lý Phong không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, hơn nữa, còn cõng theo công chúa Ba Tư đã mất nước hoàn toàn rời khỏi sa mạc. Kể từ đó, Lý Phong vẫn luôn bí mật giúp đỡ công chúa Ba Tư. Cô ấy có thể trở lại vị trí người thừa kế đất nước của mình. Cũng nhờ Lý Phong đứng sau giúp đỡ, có thể nói, tất cả những gì cô ấy có được bây giờ đều do Lý Phong ban tặng. Mà bao lâu nay, Lý Phong luôn coi cô ấy như em gái ruột của mình. Tuy nhiên, nước chảy vô tình, nhưng hoa rơi hữu ý, công chúa Ba Tư đã gieo vào lòng mình một hạt giống tình yêu. Khi trưởng thành, cô ấy đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình với Lý Phong. Thật không may, những gì cô ấy nhận được lại là một thực tế vô cùng phũ phàng. Nhưng cho dù Lý Phong đích thân từ chối, việc theo đuổi Lý Phong của công chúa Ba Tư cũng không vì thế mà dừng lại. Cô ấy tìm mọi cách để tiếp cận Lý Phong. Bởi vì ban đầu cô ấy và Lý Phong rất thân thiết. Cô ấy luôn có thể đi đến bên cạnh Lý Phong một cách rất dễ dàng. Và để cho anh thấy phần duyên dáng nhất của một người phụ nữ. Một thời gian dài sau đó, khi Lý Phong nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt trần này, anh không khỏi lùi bước, định chạy trốn. Điều này cũng làm cho Lý Phong hiện tại có chút nhức đầu. Bởi vì anh không muốn Hứa Mộc Tình gặp cô ấy lắm. Hai mỹ nhân vô song này gặp nhau, nhỡ xảy ra vụ nổ long trời lở đất thì sao? Quan trọng hơn, cả Lý Phong và Hứa Mộc Tình đều không thể rời khỏi Ninh Châu. Mấy chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong toàn bộ khu vực của Ninh Châu. Những chuyện này Lý Phong phải tự mình giải quyết. Một khi anh rời đi, tập đoàn Lăng Tiêu và gia đình Hứa Mộc Tình có thể nhanh chóng rơi vào một cuộc khủng hoảng vô cùng đáng sợ. Đây là điều mà Lý Phong không bao giờ muốn thấy. Lý Phong lúc này trực tiếp đứng lên nói với đầu bên kia điện thoại. Cậu vào cung, đến trước mặt em ấy, đưa điện thoại cho em ấy. Tôi sẽ nói chuyện với em ấy, hỏi xem em ấy muốn làm gì. Nói xong, Lý Phong cúp điện thoại, cười với nhà Hứa Mộc Tình. Sau đó anh nói, bạn anh ở bên kia nói rồi, thư mời này là thật. Nhưng tại sao thư mời được gửi đi thì anh cũng không rõ lắm. Cho nên, anh đã bảo cậu ấy vào cung Ba Tư hỏi. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ gọi lại. Ngay sau câu nói của Lý Phong, Hứa Hạo Nhiên, người đang gặm táo, ném quả táo đi. Cậu ta kích động nhìn chằm chằm Lý Phong nói. Anh rể, ý của anh là người gọi lại sẽ là công chúa Ba Tư sao? Cách chương.